chậm rãi hướng tới thời gian thú phân thân đã đi tới. Cầm Nhi rơi lệ đầy mặt mà nhìn này hết thảy, không biết nên giúp bên kia mới hảo. Thời gian thú phân thân không để ý đến hùng hổ dọa người ứng lục tốt đẹp ngọc, trên mặt xẹt qua một mặt sắc lạnh, một giả thế bình, ngươi cường đoạt ta nữ nhân làm vợ, chuyện này có phải hay không hẳn là cho ta một công đạo, công đạo. Một giả thế yên ổn lăng, chợt giận cực phản cười, Giang Tâm Thành, ngươi thế nhưng còn dám cùng ta muốn cái gì công đạo, hôm nay nếu là không giết ngươi nói, ta còn như thế nào ở Tam Thủy Trấn dừng chân, ứng lục, Mỹ Ngọc, làm ta tin tưởng các ngươi cũng có thể. Các ngươi này liền đem Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh giết, ta liền không bao giờ truy cứu hắc hổ sự tình, lại còn có sẻ hoa cho các ngươi ảnh mị thôn càng nhiều thổ địa, chiếc yêu lão gia, ngài nói chính là thật sự. Mỹ Ngọc trước mắt sáng ngời, một giả thế bình nói, ta khi nào nói chuyện không tính toán gì hết quá, hảo, như vậy các tộc nhân, đại gia sóng vai nắm tay, bắt lấy cái này lấy oán trả ơn tiểu súc sinh. Ứng Lục Trường Thanh nói, mang theo một đám không trung yêu mỹ nhất tộc thần ma nhằm phía thời gian thú phân thân, năm đó nếu không phải ngươi dùng nhận không ra người thủ đoạn giết hắc hổ đại nhân, sau lại chúng ta ảnh mị thôn cũng sẽ không tổn thất như vậy nhiều tộc nhân, Giang Tâm Thành ngươi hôm nay liền nợ máu trả bằng máu đi. Cầm Nhi tuyệt vọng mà nhìn này hết thảy, chỉ cảm thấy trong óc mặt loạn thành một đoàn, có nghĩ thầm muốn cản trụ mẫu thân cùng các tộc nhân, làm các nàng không cần sát Giang Tâm Thành. Chính là nghĩ đến các nàng không trung yêu mỹ nhất tộc tình cảnh hiện tại, rồi lại mãi không ra bước chân. Cùng lúc đó ăn mặc màu đỏ hỉ bào ứng lục tốt đẹp ngọc cũng giết tới rồi thời gian thú phân thân trước mặt, đao kiếm đều xuất hiện, liền phải phế đi thời gian thú phân thân, đem hắn bắt sống, giao cho chiếc yêu lão gia thảo thưởng, nhìn hung ác mà xung phong liều chết lại đây ứng lục tốt đẹp ngọc, thời gian thú phân thân trên mặt xẹt qua một mặt hàn quang, lại nhìn thoáng qua không nhúc nhích Cầm Nhi. Chỉ cảm thấy cùng không trung yêu mỹ nhất tộc cuối cùng liên hệ cũng chặt đứt, cười lạnh một tiếng, thời gian thú phân thân vương bàn tay, chương 1394, nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến. Bạch bạch bạch, liên tiếp bạch bạch, trong tiếng, ứng lục, Mỹ Ngọc bọn người bị thời gian thú phân thân quăng một cái tát, lấy gần đây thời điểm nhanh hơn tốc độ bay ngược trở về, sao có thể, thực lực của hắn như thế nào như vậy cường, lúc này mới qua đi một vạn nhiều năm. Chẳng lẽ hắn đã tu luyện tới rồi 15 cấp trở lên sao? Lần trước chiêu thân thời điểm hắn liền 10 cấp cũng chưa đến. Hiện tại là chuyện như thế nào liền một đám hơn 10 cấp thần ma đều đánh không lại hắn. Hắn tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Giang Tâm Thành, người phía trước là ở giả heo ăn hổ sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngã trên mặt đất, ứng lục, Mỹ Ngọc một đám người trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình, khó có thể tin mà ồn ào lên. Một đám phế vật. Một giả thế bình hừ lạnh một tiếng, các ngươi thượng, đồng loạt ra tay, làm thịt cái này tiểu súc sinh, lời nói rơi xuống đất, đi theo một giả thế bình chung quanh một đám hơn 20 cấp thần ma đao kiếm đều xuất hiện, hướng tới thời gian thú phân thân vọt qua đi, kiếm quang tung hoành, đao khí tàn sát bừa bãi, đem thời gian thú phân thân vây chật như nêm cối, 300 kiếm, thời gian thú phân thân cười lạnh một tiếng, tay phải thành kiếm chỉ, tùy tay điểm đi ra ngoài, kiếm chỉ nơi đi qua. Một đám chiếc yêu phủ nha thần ma sôi nổi đảo dừng ở mà, chết không thể chết lại, ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu, xung phong liều chết lại đây mười mấy hơn 20 cấp thần ma liền hết thảy biến thành người chết, nhiều như vậy cường đại hơn 20 cấp thần ma, cư nhiên liền thời gian thú phân thân nhất chiêu đều ngăn cản không được, một màn này làm ồn ào ứng lục cốt đẹp ngọc đám người ngậm miệng, cũng làm chung quanh Tam Thủy Trấn đông đảo cao tầng nhóm á khẩu không trả lời được, rốt cuộc nói không ra lời. Một giả thế bình sắc mặt cũng thay đổi, các hạ rốt cuộc là người phương nào, không phải đã sớm nói sao, cướp tân nhân người Giang Tâm Thành. Thời gian thú phân thân đầy mặt sương lạnh, chậm rãi đi hướng một giả thế bình, một giả thế mặt bằng sắc trắng bệch, trên trán có mồ hôi nhỏ giọt, hảo, kia Cầm Nhi ngươi liền mang đi đi, ta không cưới nàng, chúng ta chi gian ân oán thanh toán xong. Từ thời gian thú phân thân dứt khoát lưu loát động tác trung, một giả thế bình đã nhìn ra tới hắn cũng không phải thời gian thú phân thân đối thủ, cho dù lấy thực lực của hắn, cũng làm không đến tùy tay liền giết một đám hơn 20 cấp thần ma, trong đó còn có mấy cái 29 cấp thần ma, cho nên suy xét một phen, một giả thế bình quyết đoán cúi đầu, quyết định một sự nhịn chính sự lành, ngươi cưỡng bức ta nữ nhân gả cho ngươi, hiện tại ta đánh tới cửa tới, ngươi xem không phải đối thủ của ta, lúc này mới quyết định chịu thua. Hiện tại còn tưởng cùng ta ân oán thanh toán xong, ngươi có tư cách này sao? Thời gian thú phân thân cười lạnh một tiếng, tiếp tục hướng tới một giả thế bình đi đến, một giả thế mặt bằng sắc đại biến, chậm rãi triều mặt sau thối lui, là ngươi trước hết giết ta đắc lực thủ hạ, cho nên ta mới giáo huấn ảnh mị thôn, hơn nữa vừa mới ngươi cũng giết ta chiếc yêu phủ nha như vậy nhiều thần ma, hay là này còn chưa đủ sao? Không đủ, ít nhất cũng muốn chém đầu của ngươi, lúc này mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Thời gian thú phân thân lạnh giọng nói, Mục Giả Thế yên ổn lăng, chợt giọng the thế nói, Giang Tâm Thành, ngươi muốn giết ta, ngươi đoán đúng rồi. Thời gian thú phân thân cười lạnh, tay phải thành kiếm chỉ, liền phải thứ chết Mục Giả Thế Bình. Mục Giả Thế Bình cũng nhìn ra Giang Tâm Thành cũng không phải ở cùng hắn nói giỡn, Giang Tâm Thành, ta là Thịnh Đường huyện Mục Giả gia tộc dòng chính đệ tử, ngươi không thể giết ta, nói cách khác Mục Giả gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Mục Giả gia tộc tính cái gì? Công tử nhà ta chính là Thệ Thủy quận thời gian cung trung tâm đệ tử, kẻ hèn một cái Mục Giả gia tộc ở công tử nhà ta trước mặt liền thí đều không phải. Lần này không chờ thời gian thú phân thân nói chuyện, đi theo hắn phía sau một cái 50 nhiều cấp bạc trắng thần ma liền đầy mặt chê cười nói, ngươi nếu là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết cũng liền thôi, nếu là còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nói không chừng công tử nhà ta vừa giận, chờ lát nữa liền dẫn người đi Thịnh Đường huyện đem cái gì chó má Mục Giả gia tộc cấp diệt trừ. Cái gì? Sao có thể? Đây là thật vậy chăng? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lời nói rơi xuống đất, chung quanh truyền đến liên tiếp tiếng kinh hô, vô luận là Mục Giả Thế Bình, vẫn là Ứng Lục, Mỹ Ngọc, Cầm Nhi, hay là một chúng vây xem giả, đều trợn mắt há hốc mồm mà hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây, ngươi là thời gian thú nhất tộc trung tâm đệ tử. Mục Giả Thế Bình đầy mặt chua xót, thời gian thú phân thân nói, đáp đúng, đáng tiếc không thưởng, thanh âm đàm thoại trung, thời gian thú phân thân tay phải kiếm chỉ hướng tới Mục Giả Thế Bình đâm tới, kiếp sau đôi mắt phóng lượng điểm nhi, có chút nữ nhân không phải ngươi có thể chạm vào, Giang Tâm Thành, ta là Mục Giả gia tộc gia chủ Mục Giả Sao Băng. Nhìn đến thời gian thú phân thân thật muốn giết hắn, Mục Giả Thế mặt bằng sắc kịch biến, vội không ngừng mà hô lên, chỉ là hắn lời nói còn không có nói xong, đã bị Giang Tâm Thành nhất kiếm đâm trúng cái trán yếu hại, thần hồn tan biến, chết không thể chết lại, đường đường chiếc yêu lão gia, hoành bá tam thủy trấn gần trăm cái kỷ nguyên đao phủ, liền như vậy bị Giang Tâm Thành dứt khoát lưu loát mà giết, trước khi chết liền chính mình che giấu thân phận đều không có nói ra, nhìn ngã xuống đất mà chết Mục Giả Thế Bình, chung quanh một mảnh an tĩnh, tam thủy trấn cao tầng nhóm nơm nớp lo sợ mà nhìn Giang Tâm Thành, nhất thời liền lời nói cũng không dám nói, sợ quấy nhiễu Giang Tâm Thành. Thời gian thú phân thân hướng tới mặt như màu đất Ứng Lục tốt đẹp ngọc nhìn qua đi, năm đó sự tình, các ngươi hai cái có phải hay không nên cho ta một công đạo, công đạo. Ứng Lục cả người phát lạnh, vội không ngừng mà quỳ rạp xuống đất, Giang đại nhân, ta biết sai rồi, về sau ta không bao giờ sẽ đánh ngài chủ ý, còn thỉnh Giang đại nhân xem ở Cầm Nhi phân thượng không cần cùng ta chấp nhặt, về sau ta cùng Cầm Nhi nhất định ngoan ngoãn nghe ngài nói, nhậm ngài ta cần ta cứ lấy. Thời gian thú phân thân cười lạnh một tiếng, kiếm chỉ sấm dậy, chém đứt Ứng Lục cánh tay phải, năm đó ngươi đem ta làm như công cụ, muốn làm Một Giả Thế Bình phái người giết ta, xem ở ngươi cũng miễn cưỡng xem như ta nhạc mẫu phân thượng, ta liền đoạn ngươi một tay, ngươi nhưng chịu phục, ta chịu phục. Ứng Lục cả người phát lạnh, ông đổ máu cục tay thấp giọng nói, thời gian thú phân thân nhìn hướng Mỹ Ngọc, đến nỗi ngươi sao, làm chuyện này đầu sỏ gây tội, hơn nữa cùng ta không có gì quá lớn quan hệ, ta liền chặt đứt ngươi hai chân một tay làm trừng phạt, thanh âm đàm thoại trung, không chờ Mỹ Ngọc nói chuyện, nàng hai chân cùng một cái cánh tay phải đã bị thời gian thú phân thân trảm rơi xuống, đau trên mặt đất lung tung lăn lộn, còn thừa ảnh mị thôn cao tầng im như ve sầu mùa đông mà cúi đầu, sợ Giang Tâm Thành lại tìm các nàng phiền toái, bất quá Giang Tâm Thành cũng không có tiếp tục giáo huấn ảnh mị thôn người, năm đó sự tình Ứng Lục tốt đẹp ngọc mới là chủ mưu, còn lại người bất quá là xem náo nhiệt thôi, giáo huấn hai người kia đã đủ rồi, trừng phạt xong rồi Ứng Lục tốt đẹp ngọc, thời gian thú phân thân hướng tới Cầm Nhi đi qua, nhìn đến thời gian thú phân thân đã đi tới, Cầm Nhi sắc mặt phức tạp, nhìn Ứng Lục tốt đẹp ngọc liếc mắt một cái, nhất thời không nói gì, thời gian thú phân thân nhìn chằm chằm nàng, tướng công, ngươi tưởng nói xin lỗi, làm ta đi theo ngươi sao? Cầm Nhi nhịn không được hỏi, chương 1395, giả tâm bừng bừng Giang Tâm Thành. Không phải, ta tưởng nói chính là, về sau đừng nói ngươi nhận thức ta, coi như chúng ta chưa thấy qua, nhìn Cầm Nhi có chút chờ mong bộ dáng, thời gian thú phân thân lắc lắc đầu nói, chờ lát nữa ta sẽ cảnh cáo Mục Giả gia tộc, làm cho bọn họ về sau không cần lại tìm ảnh mị thôn phiền toái, về sau chúng ta chi gian liền ân oán thanh toán xong, lời nói rơi xuống đất, ở Cầm Nhi khó có thể tin trong ánh mắt,

hơn nữa gần nửa đều là 50 nhiều cấp bạc trắng thần ma, địch nhân thực lực xa xa mà vượt qua bọn họ, hơn nữa trung vị đỉnh bùa chú không gian lưu đầy phù tương trợ, thời gian thú phân thân cùng hai đại hộ vệ cơ hồ không có gì ngăn cản chi lực, liền bị lưu đầy tới rồi không gian cái khe giữa, mà loại này thủ đoạn, giống quá thời gian thú nhất tộc địch nhân không gian trùng tộc. Chỉ là ngày xưa thời gian thú nhất tộc tuy rằng cùng không gian trùng tộc tranh đấu gay gắt không ngừng, nhưng là hai bên rốt cuộc đều là nguyên thú nhất tộc, có cộng đồng địch nhân U Minh quỷ tộc, cho nên thường thường sẽ không làm quá phận, rất ít ở trước công chúng tập sát đối phương tuyệt thế thiên kiêu hoàng kim thần ma. Chính là lần này là chuyện như thế nào, nơi này chính là Phong Hồng Thôn, cũng là thời gian thú nhất tộc địa bàn, không gian trùng tộc cư nhiên dám như vậy trắng trợn mà sát tiến vào đánh lén bọn họ. Đây là chuẩn bị khơi mào thời gian thú nhất tộc cùng không gian trùng tộc chiến tranh sao? Bất quá hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, thời gian thú phân thân đã bị lưu đầy tới rồi không gian cái khe giữa, kế tiếp chỉ cần hơi có ứng đối không lo, gian tâm thành bản thể cùng tam đại phân thân liền sẽ ngã xuống, như vậy bị thương nặng là gian tâm thành cũng nhận không nổi. A, là không gian trùng tộc, đây là không gian trùng tộc nhất am hiểu chế tác không gian lưu đầy phù. Bọn họ cư nhiên dám ở Phong Hồng Thôn trước mặt mọi người đánh lén ám sát chúng ta, nếu là ta có thể tồn tại trở về, nhất định sẽ đem chuyện này thượng bỉnh quận vương. A. Cứu mạng A, liền 80 cấp thần ma cũng không dám bước vào không gian cái khe, lần này chúng ta xong đời, ô ô. Ta còn không muốn chết nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cùng với tuyệt vọng tiếng gọi ầm ĩ, hai cái 50 nhiều cấp hộ vệ bị vô số quỷ dị không gian cái khe vây quanh. Này đó không gian cái khe lấy tốc độ kinh người tiêu ma hai người hộ thể chi lực, nếu không nhất thời nửa khắc, hai cái 50 nhiều cấp hộ vệ liền sẽ háo quang trong cơ thể lực lượng, bị không gian cái khe sống sờ sờ tiêu diệt sát, thời gian thú phân thân cảm thụ được trong cơ thể như thủy triều xuống giống nhau rơi xuống nguyên lực cùng thần hồn chi lực, không có hoảng loạn, không có sốt ruột, mà là dùng hết sở hữu lực lượng, hướng tới chung quanh vô số kỳ dị không gian cái khe nhìn qua đi. Lọc vào trong tầm mắt có thể đạt được là vô cùng vô tận minh minh diệt diệt không gian cái khe, này đó không gian cái khe làm chung quanh không gian giống như gương giống nhau vỡ vụn, nhìn nói không nên lời thê mỹ, không trung yêu mị phân thân chỉ cảm thấy trong lòng vừa động, đã thay thế được thời gian thú phân thân vị trí, xuất hiện ở tầng tầng không gian cái khe giữa, thời gian thú phân thân tắt về tới thịnh đường không gian, hoảng bừng tỉnh chi gian, không trung yêu mị phân thân bước vào một cái kỳ diệu thế giới. Cảm giác tới rồi không gian quy tắc cuồn cuộn vô cùng, chung quanh vô cùng vô tận không gian cái khe giống như là lão sư giống nhau, chỉ điểm không trung yêu mị phân thân không gian quy tắc càng sâu tầng bí mật. Cứ như vậy, gian tâm thành được ăn cả ngã về không hành động thu hoạch phong phú trái cây, mượn dùng chung quanh kỳ dị hung hiểm hoàn cảnh, không trung yêu mị phân thân thế nhưng thật sự bước vào ngộ đạo bên trong, mượn dùng ngộ đạo chi lực, không trung yêu mị phân thân dung nhập một đám không gian mảnh nhỏ trung. Trong chơi ở từng điều không gian cái khe chỗ sâu trong, cẩn thận mà quan sát đến không gian huyền bí, cảm thụ được không gian quy tắc bát đại tinh thâm, thuấn di, không gian rách nát, di hình đổi ảnh, cứu cực truyền tống. Về không gian các loại chi nhánh quy tắc hội tụ ở bên nhau, dũng hướng không trung yêu mị phân thân thần hồn hải, cộng đồng hợp thành chư thiên vạn giới hai đại chí tôn quy tắc chi nhất không gian quy tắc, gian tâm thành bản thể cùng còn lại tứ đại phân thân rốt cuộc bất chấp làm chuyện khác. Ở không trung yêu mị phân thân dẫn dắt như trên dạng lâm vào ngộ đạo bên trong, tận tình mà hấp thu không gian quy tắc tinh hoa. Cùng lúc đó, gian tâm thành đối với không gian quy tắc hiểu được cũng ở lấy tốc độ kinh người tăng lên, 14%, 14% điểm 1, 14% điểm 3, 14% điểm 5, 15%, 16%, ngộ đạo đối với thần châu đại thế giới thần ma mà nói, tốc độ cực nhanh chút nào không thua cắn nuốt cùng loại quy tắc U Minh quỷ thần, thậm chí do hữu quá chi, vô luận là bất luận cái gì một cái thần ma đều đem ngộ đạo coi là nhân sinh lớn nhất tạo hóa chi nhất, bởi vì một hồi ngộ đạo thường thường có thể làm thần ma đối với nào đó quy tắc tìm hiểu thẳng tắp tiêu thăng, đồng thời loại này tiêu thăng cực kỳ củng cố, cũng không giống cắn nuốt hấp thu U Minh quỷ thần như vậy sẽ có chút không xong, một khi ngộ đạo tới rồi, như vậy mấy thứ này chính là thuộc về chính mình. Hơn nữa củng cố cực kỳ, vững chắc cực kỳ, không có nửa điểm nhi không ổn chỗ, thậm chí có thể cho thần ma tu luyện căn cơ càng cường, cho nên ngộ đạo so với cắn nuốt U Minh quỷ thần hiệu quả càng tốt, cũng càng vì thần châu đại thế giới thần ma nhóm truy phủng, chỉ là ngộ đạo khả ngộ bất khả cầu, rất nhiều thần ma cả đời đều khó có thể gặp được một lần ngộ đạo, hơn nữa ở vào ngộ đạo trung thời điểm, bản thân có thể cùng ngộ đạo quy tắc dung hợp giao lưu,

ta thực mau liền sẽ chuẩn bị tốt hết thảy, đến lúc đó chúng ta liền cử hành hôn lễ. Địch Lệ Nhiệt Vũ ôn nhu mà làm không trung yêu mị phân thân hảo hảo nghỉ ngơi, chính mình bận trước bận sau mà chuẩn bị hết thảy, còn có một ít Địch Lệ Nhiệt Vũ thân nhân cũng đi vào nơi này hỗ trợ, trong đó một ít cùng Địch Lệ Nhiệt Vũ tuổi không sai biệt lắm cô nương thường xuyên trộn chạy tới nhìn bầu trời không yêu mị phân thân, trên mặt thèm nhỏ dãi chi sắc rõ ràng có thể thấy được, thậm chí còn có lớn mật trộn đùa giỡn không trung yêu mị phân thân, ám chỉ không trung yêu mị phân thân có thể cùng các nàng hắc phát triển một đoạn không thuần khiết quan hệ, có một ít vẫn là Địch Lệ Nhiệt Vũ đường tỷ muội, thậm chí với tỷ muội, cái này làm cho không trung yêu mị phân thân rất là vô ngữ. Ước chừng chuẩn bị một tháng, hôn lễ rốt cuộc bắt đầu rồi, không trung yêu mị phân thân ở Địch Lệ Nhiệt Vũ nâng hạ đi vào hỷ đường, chung quanh nơi nơi đều là con bướm thôn thôn dân, trên cơ bản đều là nữ tính, con bướm thôn các nữ nhân tuy rằng tướng mạo không bằng ảnh mị thôn không trung yêu mị nhất tộc, bất quá cũng không tính xấu. Mỹ nữ số lượng rất nhiều, hơn nữa cực kỳ mở ra, thật vất vả đi xong rồi một loạt nghi thức, hai người lúc này mới bị đưa vào động phòng, bất quá này còn không có xong, ở tiến vào động phòng thời điểm một đám Địch Lệ Nhiệt Vũ thân thích bằng hữu đều theo qua đi, kế tiếp nên cùng nhau chơi trò chơi, trước chơi rút thăm trò chơi, làm Giang Thành rút thăm, bắt được ai nói Giang Thành liền phải hôn một cái, không tồi không tồi, còn có thể chơi diễn nói mỹ nhân, đem Giang Thành đôi mắt bịt kín, sau đó tới bắt chúng ta mọi người. Nếu bắt được cái nào người, như vậy người này liền có thể sờ Giang Thành một phen. Địch Lệ Nhiệt Vũ, ngươi nhưng đừng quá keo kiệt nha, chờ lát nữa chính là nháo động phòng, chúng ta chơi quá phận điểm ngươi nhưng đừng nóng giận. Một đám tuổi trẻ cô nương trong mắt tỏa ánh sáng mà vây quanh Địch Lệ Nhiệt Vũ cùng không trung yêu mị phân thân vào động phòng, sau đó liền bắt đầu chơi rút thăm trò chơi. Địch Lệ Nhiệt Vũ mặc dù có chút không muốn, chính là nghĩ vậy dù sao cũng là con bướm thôn quy củ. Hơn nữa chung quanh nữ hài rất nhiều đều là chính mình tỷ muội hòa thân thích, vẫn là không có ngăn cản. Kết quả là không trung yêu mị phân thân liền ở một đám nữ hài bức bách hạ bắt đầu chơi các loại trò chơi, rút thăm hiến hôn, diễn nói mỹ nhân thời điểm thiếu chút nữa bị một đám nữ hài đè ở trên mặt đất tử hình, còn có cực kỳ kích thích trái ôm phải ấp thân thân trò chơi. Vì lớn nhất trình độ mà chiếm không trung yêu mị phân thân tiện nghi, này đó các nữ nhân cũng là liều mạng. Thậm chí còn có mấy cái nam thôn dân cũng muốn chiếm không trung yêu mị phân thân tiện nghi, lại bị một đám nữ nhân oanh đi rồi, lộn xộn nháo động phòng ước chừng dằn co một ngày một đêm, nếu không phải không trung yêu mị phân thân định lực cũng đủ cao, chỉ sợ kết hôn ngày đó liền làm người khác tân lang. Địch Lệ Nhiệt Vũ rốt cuộc có chút chịu không nổi, buồn bực mà đem mọi người đuổi đi, bắt đầu rồi thuộc về chính mình đêm động phòng hoa chúc. Giang Phi, ngươi thật soái. Địch Lệ Nhiệt Vũ bóc không trung yêu mị phân thân trên đầu màn che, nhìn hắn khuôn mặt chậm chạp địa đạo, không trung yêu mị phân thân hơi hơi mỉm cười, ngươi cũng thật xinh đẹp, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Địch Lệ Nhiệt Vũ một tay đem không trung yêu mị phân thân áp đảo ở trên giường, thổi tắt ngọn đèn dầu, bắt đầu thoát không trung yêu mị phân thân quần áo, động tác rất là mới lạ, hiển nhiên là lần đầu tiên làm loại chuyện này, không trung yêu mị phân thân cười đem Địch Lệ Nhiệt Vũ phản áp xuống đi. Thoải mái mà đem Địch Lệ Nhiệt Vũ quần áo cởi, sau đó bắt đầu tận tình hưởng thụ, chiếm hữu Địch Lệ Nhiệt Vũ sở hữu tốt đẹp. Động phòng bên ngoài không biết khi nào vây quanh một đống tuổi trẻ nữ nhân, nghe bên trong truyền đến hờn dỗi thanh cùng cầu xin tha thứ thanh, một đám chỉ cảm thấy vị lưỡi khô, nhịn không được thấp thấp nghị luận lên, không nghĩ tới Giang Thành như vậy lợi hại, lúc này mới đi qua trong chốc lát Nhiệt Vũ liền đầu hàng, phải biết rằng Nhiệt Vũ chính là thập cấp bạc trắng thần ma, thân thể tố chất kiểu gì chi cường. Thế nhưng liền một canh giờ đều không có kiên trì đi xuống, đó là bởi vì Nhiệt Vũ là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm cho nên mới sẽ đầu hàng sớm như vậy, nếu là nhiều trải qua vài lần liền sẽ không như vậy, liền tính là không có kinh nghiệm, chính là đầu hàng sớm như vậy cũng có chút khoa trương, hiển nhiên Giang Thành thực lực vẫn là rất mạnh, thật muốn cùng hắn chơi mấy đêm, Nhiệt Vũ quá có phúc phần, thế nhưng nhặt được như vậy soái một người nam nhân, có cái gì hảo hâm mộ, quá mấy ngày cùng Nhiệt Vũ mượn lại đây hưởng thụ mấy ngày hảo. Chúng ta là Nhiệt Vũ tỷ muội, dùng nàng phi tần cũng không tính cái gì cùng lắm thì sự tình, dù sao cũng dùng không xấu. Này đàn tuổi trẻ nữ nhân càng nghe trên người càng nhiệt, rốt cuộc có chút chịu không nổi, một đám trở về cùng chính mình thê thiếp phi tần bận rộn, không trung yêu mị phân thân nơi này thực mau kết thúc chiến đấu, bởi vì Địch Lệ Nhiệt Vũ đã hôn mê bất tỉnh, làm không trung yêu mị phân thân rất là vô ngữ, một vạn nhiều năm không có làm loại chuyện này. Giang Tâm Thành cũng là có chút hoài niệm, nguyên bản còn nghĩ tận tình mà hưởng thụ một phen, lại không nghĩ rằng Địch Lệ Nhiệt Vũ như vậy yếu ớt, chẳng lẽ thật muốn chính mình đi tìm bên ngoài đám kia tuổi trẻ cô nương? Đám kia tuổi trẻ cô nương bên trong chính là có không ít mỹ nữ, hơn nữa cùng Địch Lệ Nhiệt Vũ có đủ loại quan hệ, tỷ muội, tẩu tử, thẩm thẩm, tiểu gì. Ngẫm lại đều cảm thấy cả người nóng lên, mà con bướm trong thôn không khí mở ra, cũng không để ý những việc này. Sáng sớm hôm sau, Địch Lệ Nhiệt Vũ vừa mới rời giường, liền bị một đám tỷ muội cùng dì thẩm vây quanh. Nhiệt Vũ, đem nhà ngươi Giang Phi cho ta mượn mấy ngày bái, ta có thể đem ta thích nhất A Long cho ngươi chơi mấy ngày. Vẫn là trước cho ta mượn đi, tẩu tử đã lâu không có nghênh thú tân nam nhân, ngươi không phải cảm thấy ngươi thực thích nhị ca sao, ta có thể cho ngươi nhị ca bồi ngươi mấy năm. Nhiệt Vũ, tiểu gì đối với ngươi có phải hay không đặc biệt hảo, ngươi liền đáp ứng tiểu gì đem Giang Thành nhường cho ta nửa tháng đi, được không sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn một đám hướng nàng mượn Giang Thành tỷ muội dì thẩm, Địch Lệ Nhiệt Vũ đầy mặt vẻ khó xử, suy nghĩ nửa ngày vẫn là cự tuyệt nói, ta vừa mới vừa thành hôn, còn không có cùng Giang Phi hảo hảo ở chung đâu, ta chuẩn bị mấy năm nay hảo hảo bồi bồi hắn, chờ về sau lại nói chuyện này đi. Nói xong lời nói, Địch Lệ Nhiệt Vũ xoay người liền chạy, không dám tiếp tục đãi đi xuống, miễn cho bị một đám thân thích nước miếng phun chết. Chương 1400, thời gian cổ. Hảo keo kiệt nga, còn không phải là mượn mấy ngày sao, lại không phải không còn cho ngươi, Nhiệt Vũ xem ta lần sau không giáo huấn ngươi, chính là nha, tốt xấu ta cũng là nàng tẩu tử đâu, lại còn có đem nàng nhị ca đều giao cho nàng sử dụng, thật là keo kiệt thực, không được nói ta nghĩ cách đem Giang Thành thông đồng đi. Nhìn dáng vẻ kia tiểu nha đầu là muốn đem Giang Thành làm như nàng tư nhân vật phẩm, này không thể được nha, như vậy soái nam nhân, hơn nữa lợi hại không được, như thế nào có thể làm nàng cấp lãng phí đâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn Địch Lệ Nhiệt Vũ biến mất không thấy thân ảnh, một đám nữ nhân căm giận mà bắt đầu lên án công khai Địch Lệ Nhiệt Vũ. Nơi xa thư phòng bên trong, không trung yêu mị phân thân cười khổ tra xét này hết thảy, không biết nên thế nào mới hảo. Nữ quyền tối thượng địa phương quả nhiên cùng nam quyền tối thượng địa phương có rất nhiều tương tự chỗ, ở nam quyền tối thượng địa phương nam nhân chi gian có thể cho nhau giao thiếp, như vậy có thể hưởng thụ bất đồng nữ nhân, hơn nữa gia tăng lẫn nhau chi gian cảm tình. Mà ở này nữ quyền tối thượng con bướm thôn quả nhiên cũng là như thế này, nữ nhân chi gian có thể cho nhau trao đổi chính mình có được nam tính thê thiếp cùng phi tần, tuy rằng cảm thấy loại chuyện này có chút quái quái, bất quá có lẽ là bởi vì nam nhân thói hư tật xấu, không trung yêu mị phân thân thế nhưng cũng không như thế nào bài xích chuyện như vậy, bất quá không trung yêu mị phân thân lại bài xích Địch Lệ Nhiệt Vũ cùng nam nhân khác ở bên nhau, này lại là nam nhân thói hư tật xấu, chính mình nữ nhân há có thể để cho người khác nhúng chàm. Không muốn sống nữa sao? Giang Phi, ngươi đang làm gì? Ta cho ngươi làm tốt hơn ăn bổ bổ thân thể. Liền ở ngay lúc này, Địch Lệ Nhiệt Vũ đầy mặt lấy lòng tươi cười, lôi kéo không trung yêu mị phân thân đi ăn cơm bổ thân thể, đem hắn chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, làm không trung yêu mị phân thân rất là vô ngữ, vừa mới những cái đó nữ nhân nói ta nghe được một ít. Không trung yêu mị phân thân cười nói, Địch Lệ Nhiệt Vũ sửng sốt một chút, có chút hoảng loạn nói, Giang Phi ngươi đừng nóng giận nga, ta sẽ không đáp ứng các nàng, ngươi là của ta nam nhân, cũng là ta cái thứ nhất phi tử, ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác cướp đi ngươi, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đem ngươi đưa cho nữ nhân khác, ta không phải ý tứ này, ta là tưởng nói không hy vọng ngươi cùng nam nhân khác ở bên nhau, bất luận cái gì nam nhân đều không được. Không trung yêu mị phân thân nhíu mày, Địch Lệ Nhiệt Vũ sửng sốt, chính là ở chúng ta con bướm thôn tam phu bốn nam thực bình thường nha, ta nếu là không cưới càng nhiều nam nhân nói, tất cả mọi người đều sẽ cười nhạo ta không bản lĩnh, ngươi nếu là dám cùng nam nhân khác ở bên nhau, hoặc là cưới nam nhân khác, chúng ta đây liền tách ra. Không trung yêu mị phân thân âm thanh lạnh lùng nói, Địch Lệ Nhiệt Vũ có chút chân tay luống cuống lên, này, như thế nào, ngươi không đáp ứng. Không trung yêu mị phân thân đứng lên chuẩn bị rời đi. Thấy vậy tình cảnh Địch Lệ Nhiệt Vũ lập tức đã bị dọa sợ, vội vàng giữ chặt không trung yêu mị phân thân, đáp ứng, ta đáp ứng ngươi, về sau tuyệt đối không cùng nam nhân khác ở bên nhau, hơn nữa sẽ không lại cưới nam nhân khác, hơn nữa nếu là ngươi nguyện ý nói, ta có thể cho tỷ muội cùng tẩu tử, tiểu gì các nàng bồi ngươi, ngươi quá lợi hại, ta có chút chịu không nổi, ngươi xem như vậy được không, ân. Không trung yêu mị phân thân hơi mỉm cười, ngồi trở lại chính mình vị trí tiếp tục ăn cơm, Địch Lệ Nhiệt Vũ lập tức vì hắn gấp đồ ăn rót rượu, Giang Phi ngươi ăn nhiều một chút, về sau ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, cơm nước xong, Địch Lệ Nhiệt Vũ lại mang theo không trung yêu mị phân thân đi tới phòng ngủ, bắt đầu làm cái loại này không thể diễn tả sự tình, mới nếm thử mây mưa, Địch Lệ Nhiệt Vũ rất là say mê, không trung yêu mị phân thân nghẹn nhiều năm như vậy, đồng dạng một thân cơn tức, hai người có thể nói là củi khô lửa bốc, một điểm liền trúng, theo sau nửa năm nhiều, Địch Lệ Nhiệt Vũ rất nhiều thời điểm đều ở bồi không trung yêu mị phân thân làm một ít xấu hổ sự tình, vừa mới thành hôn, đang đứng ở tuần trăng mật bên trong. Hai người đều thực hưởng thụ loại chuyện này, tự nhiên thích đãi ở bên nhau. Bất quá có chút thời điểm Địch Lệ Nhiệt Vũ lại sẽ bị một chút sự tình cuốn lấy, không thể không đi xử lý, mà mỗi khi lúc này đều sẽ có Địch Lệ Nhiệt Vũ tỉ muội, tẩu tử, thẩm thẩm, dì hai, tiểu dì linh tinh lại đây đối không trung yêu mị phân thân động tay động chân. Đối với này đó muốn tới chiếm hắn tiện nghi nữ nhân, nghĩ đến Địch Lệ Nhiệt Vũ nói qua nói, không trung yêu mị phân thân liền chưa từng có nhiều cự tuyệt. Hơn nữa này đó nữ nhân đều lớn lên thật xinh đẹp, cho nên không trung yêu mị phân thân cũng liền ẩm ờ mà từ. Không trung yêu mị phân thân ở ăn chơi đàn điếm, làm sằng làm bậy, gian tâm thành bản thể cùng mặt khác tứ đại phân thân sao đều ở cần tu khổ luyện, hướng tới càng cao cảnh giới đột phá. Giờ này khắc này thịnh đường không gian trung, gian tâm thành cầm một con màu lam nhạt cổ trùng, cẩn thận mà quan sát đến cổ trùng trên người hoa văn, chỉ cảm thấy hốt hoảng chi gian thế nhưng đắm chìm ở một loại kỳ dị thế giới. Thấy được thời gian trôi đi, thấy được thọ mệnh tiêu tán, cùng lúc đó hắn đối thời gian quy tắc hiểu được bắt đầu lấy tốc độ kinh người tăng lên, xa xa vượt qua ngày thường gấp 10 lần gấp 100 lần, làm gian tâm thành rất là khiếp sợ. Loại này cổ trùng tên là thời gian cổ, chính là Địch Lệ Nhiệt Vũ trong lúc vô ý bồi dưỡng ra tới kỳ lạ cổ trùng, không trung yêu mị phân thân nhìn đến lúc sau cảm giác loại này thời gian cổ cực kỳ kỳ dị, liền tóm được một con đưa đến thịnh đường không gian trung. Làm gian tâm thành bản thể nghiên cứu, chỉ là làm người không nghĩ tới chính là, theo quan sát, gian tâm thành hoảng sợ phát hiện loại này thời gian cổ trên người hoa văn cực kỳ phù hợp thời gian quy tắc, thậm chí có thể ẩn ẩn cụ hiện hóa thời gian quy tắc, lợi dụng loại này thời gian cổ tìm hiểu thời gian quy tắc thời điểm làm ít công to, tốc độ mau kinh người, đây là một cọc thiên đại tạo hóa, gian tâm thành cũng không nghĩ tới kẻ hèn một cái Nam Mang Châu thôn xóm nhỏ. Thế nhưng có thể ngoài ý muốn bồi dưỡng ra loại này có thể phụ trợ tìm hiểu thời gian quy tắc thiên địa chí bảo, tin tức này nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ thần châu đại thế giới đều phải oanh động, đến lúc đó vô số thần ma khẳng định sẽ sang bằng toàn bộ con bướm thôn, tìm kiếm thời gian cổ bóng dáng, đồng thời tưởng hết mọi thứ biện pháp được đến thời gian cổ bồi dưỡng phương pháp, có loại này thời gian cổ tương trợ, gian tâm thành tìm hiểu thời gian quy tắc tốc độ có thể ở vốn có cơ sở nâng lên thăng gấp trăm lần trở lên. Nguyên bản gian tâm thành tìm hiểu một năm thời gian quy tắc, liền theo kịp cùng giai tu luyện giả tìm hiểu trăm vạn năm trở lên, hơn nữa loại này thời gian cổ tăng phúc, gian tâm thành tìm hiểu một năm thời gian quy tắc, có thể theo kịp cùng giai tu luyện giả mới có thể vô số trăm triệu năm trở lên, như vậy tốc độ quả thực có thể nói khủng bố, gian tâm thành sao lại bỏ qua như vậy thiên địa chí bảo, cho nên hơi một suy xét, gian tâm thành liền quyết định nếu muốn biện pháp từ Địch Lệ Nhiệt Vũ nơi đó được đến thời gian cổ bồi dưỡng phương pháp. Mà nếu muốn làm được điểm này, tự nhiên vẫn là muốn dựa Mỹ Nam kế, có không trung yêu mị phân thân cái này bên gối người tương trợ, gian tâm thành tự tin hẳn là có thể từ Địch Lệ Nhiệt Vũ nơi đó được đến thời gian cổ bồi dưỡng phương pháp. Liền ở ngay lúc này, gian tâm thành phát hiện Địch Lệ Nhiệt Vũ đã trở lại, trên mặt xẹt qua một mặt quỷ dị tươi cười, không trung yêu mị phân thân đã biết nên làm cái gì. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.